Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, tình thoại. Màn đêm buông xuống, Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại tới, Dương An hướng bên cạnh Công Tôn Lục Ngạc nhìn một chút. Nói, ta nhận cú điện thoại, đợi điện thoại kết nối về sau. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, ngươi ăn cơm không? Còn không có đây, Dương An nói. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, nếu không, ngươi về tới dùng cơm đi. Ta đã làm tốt, Dương An nói, được thôi, ngươi chờ ta một hồi. Tốt, Hà Tiểu Ngọc đáp. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc thông xong điện thoại về sau, Dương An đối Công Tôn Lục Ngạc nói, Công Tôn cô nương, bạn gái của ta đem làm cơm tốt, gọi ta về đi ăn cơm. Cùng đi sao? Bạn gái của ngươi? Công Tôn Lục Ngạc nghi ngờ nói, tại thần điêu thế giới không có bạn gái loại thuyết pháp này. Dương An nói, bạn gái cũng là vị hôn thê. A, Công Tôn Lục Ngạc trong lòng giật mình, lại cảm thấy đương nhiên. Nói, cũng đúng, ngươi ưu tú như vậy, làm sao lại không có bạn gái đâu. Công Tôn Lục Ngạc cũng chẳng qua là cảm thấy hơi hơi giật mình. Nàng đối Dương An là cảm giác gì, chính nàng cũng không hiểu. Có lẽ, nàng cũng không biết mình đối Dương quá là cảm giác gì. Như chính nàng nói, nàng từ nhỏ sống ở tuyệt tình cốc, không cùng ngoại giới tiếp xúc, đột nhiên đụng phải ngoại giới người, bất chi bất giác liền bị Dương quá hấp dẫn. Dương An lôi kéo Công Tôn Lục Ngạc tay, nói, đi thôi, dẫn ngươi đi một thế giới khác nhìn xem, để ngươi được thêm kiến thức. Một thế giới khác? Công Tôn Lục Ngạc trong lòng hiếu kỳ, vô ý thức gật gật đầu. Dương An gặp Công Tôn Lục Ngạc đáp ứng về sau, tâm niệm nhất động, mang nàng tới Long Xà thế giới dưới chân núi Thái Sơn. Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An thông xong điện thoại về sau, vẫn tại chờ hắn, đột nhiên nhìn thấy một đóa thải vân từ trên trời giáng xuống. Nàng cười nhạt nói, cái này Dương An thì ưa thích trêu chọc. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy thải vân phía trên có một cô gái, nàng sầm mặt lại, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra a? Một ngày không thấy thì mang một cô gái trở về. Công Tôn Lục Ngạc mới tới dị thế giới, nhẹ hít một hơi, nói, Dương An, nơi này không khí không có tuyệt tình cốc tốt. Dương An nói, cái thế giới này không khí ô nhiễm có chút nghiêm trọng. Đột nhiên, một khung máy bay vẽ qua bầu trời. Công Tôn Lục Ngạc sợ hãi thán phục nói, Dương An, đây là tiên giới sao? Cái thế giới này người đều biết bay. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đây là một phàm nhân thế giới, ở lại đây người đại đa số là phàm nhân. A, Công Tôn Lục Ngạc ứng một tiếng. Bốn phía dò xét, Dương An đem Công Tôn Lục Ngạc đưa vào sau phòng. Hà Dương sợ hãi thán phục nói, tỷ phu, đây là bạn gái của ngươi sao? Thật sự là xinh đẹp. Ba, Hà Dương đầu bị vỗ một cái. Hắn phiền muộn nói, tỷ, ngươi đánh như thế nào ta à? Hà Mẫu nói, ai bảo ngươi nói lung tung, nhanh đi cầm chén đũa, ăn cơm. Đương nhiên, Hà Mẫu đối Công Tôn Lục Ngạc cũng rất tò mò. Bất quá, khi nàng nghĩ đến Dương An thân phận cùng năng lực, lại ở trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ, chỉ hy vọng hắn đối nữ nhi tốt một chút. Hà Tiểu Ngọc lộ ra vẻ tươi cười, nói, vị cô nương này, ta là Dương An bạn gái. Hà Tiểu Ngọc, ngươi tên là gì a? Công Tôn Lục Ngạc nhìn lấy Hà Tiểu Ngọc, nghĩ thầm, một cái giản dị cô nương. Lập tức, mỉm cười nói, Công Tôn Lục Ngạc, Hà Tiểu Ngọc cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Dương An nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc biểu lộ, cười nói, Tiểu Ngọc, ngươi không đoán ra được sao? A, Hà Tiểu Ngọc kinh ngạc nói, Dương An, nàng là thần điêu thế giới Công Tôn Lục Ngạc. Ngươi chạy đến thần điêu thế giới đi. Đúng vậy a, Dương An nói. Công Tôn Lục Ngạc nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc kinh ngạc thần sắc, trong lòng có chút nghi hoặc. Hà Dương còn không có rời đi, nghe được Công Tôn Lục Ngạc tên, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, nói: "Tỷ phu, nàng so trên tivi đẹp mắt nhiều, thật xinh đẹp." Hà Tiểu Ngọc nghĩ đến Công Tôn Lục Ngạc chết thảm một màn, tiến đến Dương An bên tai, hỏi nói: "Dương An, nàng bên trong Độc Hoa Tình sao?" Dương An gật gật đầu, nói: "Công Tôn cô nương độc bị ta giải." Công Tôn Lục Ngạc nghe đến đó, cảm kích nói: "Hà cô nương, nhờ có Dương An cứu giúp." Hà Tiểu Ngọc trong lòng hiếu kỳ, có thật nhiều lời nói muốn hỏi, thế nhưng là khi nàng nghĩ đến trên tivi tình tiết lúc, lại đè xuống thầm nghĩ nói chuyện, ngược lại nói: "Công Tôn cô nương, ở xa tới là khách, ăn cơm trước đi." Sau khi ăn xong, Hà Tiểu Ngọc cho Công Tôn Lục Ngạc cầm một bộ vừa mua hiện đại y phục, làm Công Tôn Lục Ngạc tắm rửa về sau, thay đổi quần áo mới, lại đem Hà Dương kinh ngạc đến ngây người, tán thưởng nói: "Thật xinh đẹp." Hà Tiểu Ngọc cũng tán thưởng nói: "Lục Ngạc tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi người lớn lên xinh đẹp, mặc chúng ta y phục này cũng xinh đẹp như vậy." Ha ha, Công Tôn Lục Ngạc mỉm cười, nàng cũng thật thích mặc trên người y phục, hướng Hà Tiểu Ngọc nói lời cảm tạ. "Cảm ơn." Dương An theo Hà Tiểu Ngọc sau khi vào phòng, hai người ngồi cùng một chỗ, Dương An giảng một chút hôm nay gặp được sự tình. Hà Tiểu Ngọc nghe xong, thở dài nói: "Công Tôn Lục Ngạc quá ngu." Dương An hỏi nói: "Tiểu Ngọc, ta mang nàng về nhà, ngươi không tức giận a?" "Ta tại sao phải tức giận a?" Hà Tiểu Ngọc hỏi ngược lại. Bất quá, nói lời trong lòng, Hà Tiểu Ngọc có chút tức giận, cũng có chút ăn dấm, nhưng là nàng biết, có thể ăn dấm dạng này, có thể để âu yếm người biết, nàng để ý hắn, lại không thể quá mức, cần phải tín nhiệm hắn cùng lý giải hắn. Như hôm nay sự tình, nếu như Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An mang một cô gái về nhà, thì đối với hắn đại phát cáu, Dương An khẳng định sẽ cách nàng càng ngày càng xa. Ha ha, Dương An mỉm cười, đem Hà Tiểu Ngọc kéo. Hà Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi: "Dương An, nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, tâm địa lại thiện lương, ngươi thích nàng sao?" "Ưa thích a." Dương An nói. "Hừ." Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nói: "Vậy ngươi tìm nàng làm bạn gái của ngươi đi." "Ha ha." Dương An cười nói: "Làm sao có thể, trong lòng ta đã có ngươi." Hà Tiểu Ngọc bĩu môi nói: "Ta nghe người nào đó nói, hắn chả muốn cho Dương Quá lấy hai cái lão bà đâu. Nếu không, ngươi cũng lấy hai cái đi." "Ân, cũng có thể lấy 10 cái 8 cái. Ếch." Dương An trong lòng xấu hổ, nói: "Cái kia, Tiểu Ngọc, ta mệt mỏi, buồn ngủ." Hắn sau khi nói xong, ngã đầu thì ngủ. Phốc. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nằm tại Dương An trong ngực, nói: "Dương An, nói lời trong lòng, ngươi ưu tú như vậy, dù cho ngươi thật tìm rất nhiều lão bà, ta cũng sẽ không để ý." Nàng gặp Dương An vẫn nhắm mắt lại, lại chân thành nói: "Ta nói là thật tâm lời nói. Ngẫm lại, chúng ta muốn cùng một chỗ sinh hoạt vô số năm, về sau có thể sẽ tịch mịch, nếu có rất nhiều tỉ muội bồi tiếp, liền có thể cùng một chỗ trò chuyện, cùng đi hắn thế giới chơi." Dương An đem Hà Tiểu Ngọc kéo, nói: "Tiểu Ngọc, chớ suy nghĩ quá nhiều, trong lòng ta đã có ngươi, chứa không nổi người khác." "Cát." Hà Tiểu Ngọc bĩu môi, nói: "Tốt, ta cũng buồn ngủ, ngủ." Nàng nói xong, đầu lĩnh tựa ở Dương An trên bờ vai, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, bộ dạng này rất tốt. Ngày thứ hai, bữa sáng qua đi, Dương An hỏi Hà Tiểu Ngọc: "Tiểu Ngọc, đi thần điêu thế giới chơi sao?" Tốt, ta cũng đi xem một chút. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An tâm niệm nhất động, thời không chuyển đổi, ba người xuất hiện tại Tuyệt Tình Cốc. Công Tôn Lục Ngạc nhìn lấy quen thuộc cảnh vật, nghĩ thầm, vẫn là trong nhà cảm giác tốt. Lập tức, nói, Dương An, Tiểu Ngọc muội muội, ta thì không đi Tương Dương. Các ngươi cùng đi chơi đi. Hà Tiểu Ngọc lôi kéo Công Tôn Lục Ngạc tay, nói, Lục Ngạc tỷ tỷ, cùng đi nha, ngươi ngày ngày ở tại Tuyệt Tình Cốc, đều thành trạch nữ, thế nhưng là, Công Tôn Lục Ngạc trong lòng xoắn xuýt, nàng nghĩ, Tiểu Ngọc cùng Dương An là người yêu, ta ở chính giữa, coi là gì chứ? Hà Tiểu Ngọc nói, Lục Ngạc tỷ tỷ, nơi này chính là ngươi sinh hoạt thế giới. Ta đến các ngươi thế giới chơi, ngươi không mang theo ta thật tốt chơi một chút. Nói lời trong lòng, Công Tôn Lục Ngạc cũng nghĩ ra đi, thuận tiện, nghĩ biện pháp, lời ít tiền. Sau đó, nói, vậy được đi, Hà Tiểu Ngọc xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, nói, ta không có Dương An bản lãnh lớn như vậy, chúng ta ăn vị xe chạy nhanh đi qua đi. Nàng nói đến đây, trước lên xe. Sau đó, nói với Công Tôn Lục Ngạc tỷ tỷ, ngươi ngồi bên cạnh ta, Dương An, ngươi tùy ý, ân, nếu như ngươi không muốn ngồi xe, có thể chính mình bay a. Ba người sau khi lên xe, Hà Tiểu Ngọc khởi động xe chạy nhanh, mở ra phòng ngự hộ cháo, nhất thời, xe chạy nhanh như rời dây cung tiễn, trong nháy mắt bay ra Tuyệt Tình Cốc. Công Tôn Lục Ngạc kinh ngạc nói, Tiểu Ngọc muội muội, đây là tiên khí sao? Không phải, Hà Tiểu Ngọc nói, nàng nghĩ đến thần điêu thế giới tình huống, lại bổ sung, nếu như đặt ở cổ đại, cũng coi là tiên khí đi. A, Công Tôn Lục Ngạc thông qua tầng mây, nhìn phía dưới khắp nơi, có chút xuất thần, nghĩ thầm, ai nha, quên cùng mẫu thân nói một tiếng. Nàng lại nghĩ tới điện thoại di động của mình, muốn là mẫu thân cũng có một cái điện thoại di động liền tốt, liền có thể giống Tiểu Ngọc các nàng như thế, tùy tiêu trò chuyện. Đồng thời, nàng âm thầm hạ quyết tâm, chờ mình kiếm tiền, liền đem mẫu thân thương thế chữa cho tốt, lại cho mẫu thân mua cái điện thoại, bay tốc độ xe cực nhanh. Sau nửa canh giờ, Dương An nói, Tiểu Ngọc, chờ một chút, Hoàng Dung các nàng trên mặt đất. A, Hà Tiểu Ngọc kinh ngạc nói, Dương An, ngươi không phải nói, các nàng hôm qua liền rời đi Tuyệt Tình Cốc sao? Làm sao còn trên đường? Hà Tiểu Ngọc hỏi một câu, để xe chạy nhanh hạ xuống mặt đất. Hoàng Dung một đoàn người gặp xe chạy nhanh hướng các nàng tới gần. Đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ người trên xe về sau, lại thoải mái. Quách Phù nhìn thấy Dương An lấy xe chạy nhanh, hâm mộ nói, mẹ, nếu là chúng ta cũng có thể bay liền tốt, ngươi nằm mơ đi thôi. Lục Vô Song nói, Quách Phù đi đến Gia Luật Tề bên người, dùng mềm mại ngữ khí nói, Tề ca, nghe cái kia Dương An nói, thiên đình có tu tiên công pháp, về sau, chúng ta cũng tu tiên, đến lúc đó, cũng giống như các nàng, bay trên trời. Hà Tiểu Ngọc dừng xe lại về sau. Hoàng Dung chào hỏi, Dương công tử, các ngươi đi Tương Dương sao? Đúng vậy a, Dương An nói, chúng ta dự định đi Tương Dương chơi đùa. Thế nhưng là, không nghĩ tới ngươi cái này nữ chủ nhân còn trên đường a. Quách Phù nói, Dương đại tiên, chúng ta chỉ là phàm nhân, nào có ngươi nhanh chóng a. Mọi người đánh xong bắt chuyện về sau, Hà Tiểu Ngọc muốn mời mọi người lên xe. Chỉ là, nàng xe quá nhỏ, chỉ có thể ngồi 4 người. Lập tức, nói với Dương An, Dương An, ngươi nghĩ biện pháp à? Dương An nói, Hoàng Dung, ta chỗ này có xe chạy nhanh bán, ngươi muốn mua sao? Ếch, Hoàng Dung sững sờ một chút, nghĩ, người này thật sự là một tên gian thương. Sau đó, nói, bao nhiêu tiền một cỗ a? Cũng không quý, Dương An nói, ngươi cùng Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương có công, ta thì cho ngươi già ưu đãi đi, 100 vạn lượng hoàng kim một cỗ. Quách Phù nghe vậy, lớn tiếng nói, ngươi tại sao không đi đoạt a? Ách, Dương An xấu hổ nói, cái này xác thực rất rẻ, nếu không, ngươi hỏi một chút nhà ta Tiểu Ngọc, cho dù là tại khoa học kỹ thuật thế giới, cũng rất khó mua đến một cỗ xe chạy nhanh. Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, nói, là thẳng tiện nghi, mua không nổi. Hoàng Dung bất đắc dĩ nói, 100 vạn lượng hoàng kim, cũng là đem đào hoa đảo bán, cũng mua không nổi a. Dương An theo không gian giới tử bên trong xuất ra hai chiếc xe chạy nhanh. Nói, tốt, đưa hai người các ngươi chiếc xe chạy nhanh, để cho các ngươi thể nghiệm một chút, nếu như các ngươi có hứng thú, có thể điện thoại liên lạc, giá tiền không thay đổi, vẫn cho ngươi ưu đãi nhất giá cả. Mọi người thấy hai chiếc mới xe chạy nhanh, hoan hỉ vô cùng. Quách Phù nói, thứ này dùng như thế nào a? Có thể giọng nói khống chế, cũng có thể dùng tay khống chế. Xe có vòng phòng hộ, dù cho đụng vào trên đỉnh núi, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Dương An nói, Hoàng Dung đầu não linh hoạt, cơ trí hơn người, chỉ chốc lát, Hoàng Dung liền học được lái xe, mà lại, là dùng tay lái xe. Lúc này nói, Phù Nhi, lên xe, nguyên bản, Lục Vô Song cũng muốn học lái xe, chỉ là, nàng đối mới sự vật tiếp nhận năng lực tương đối kém, lại thêm đi đứng không tốt, trong lúc nhất thời học không được. Trình Anh không nói nhiều, tính cách ôn hòa, tâm linh thông tuệ, nàng tại Hà Tiểu Ngọc chỉ điểm phía dưới, cũng học biết lái xe. Ba chiếc xe chạy nhanh lên không về sau, Quách Phù đối bên người Gia Luật Tề nói, Tề ca, cái này xe chạy nhanh thật tốt, có thể để phàm nhân bay trên trời, đến lúc đó, người giúp ta mua một cỗ a. Ách, Gia Luật Tề trên đầu toát ra từng cái hắc tuyến. Sau đó, buồn bực thanh âm nói, tốt, Quách Phù hoan hỉ nói, Tề ca, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Gia Luật Yến nhăn nhăn đáng yêu cái mũi, nói, Quách đại tiểu thư, nhà chúng ta có thể không có các ngươi nhà có tiền. Muốn mua, vẫn là để cha mẹ ngươi giúp ngươi mua đi. Ngồi đang điều khiển vị Hoàng Dung bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, Phù Nhi quá tùy hứng, bị làm hư. Quách Phù có chút tức giận nói, về sau, ta muốn gả, cũng muốn gả cho có xe chạy nhanh người. Dương An lấy xe chạy nhanh cách Hoàng Dung các nàng không xa, vừa vặn nghe được Quách Phù lời nói. Dương An cười khẽ nói, Tiểu Ngọc, Quách đại tiểu thư lời này, có chút giống chúng ta hiện đại thế giới lưu hành lời nói a. Lời gì? Hà Tiểu Ngọc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Dương An nói, tại xã hội hiện đại, rất nhiều nữ hài tìm lão công, đều muốn tìm có phòng có xe a. Hà Tiểu Ngọc im lặng. Công Tôn Lục Ngạc nói, nếu quả thật tâm tướng yêu, cho dù hắn không có xe chạy nhanh, ta cũng sẽ gả cho hắn. Lục Vô Song hô nói, Trình Anh, nhanh chóng điểm, bay đến Quách đại tiểu thư bên cạnh, ta có chuyện muốn nói. Trình Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ, hai cái này oan gia, gặp mặt liền dùm beng, lập tức, đem xe mở mau mau. Cùng Hoàng Dung, Hà Tiểu Ngọc lái xe đi song song, Lục Vô Song lớn tiếng nói, Quách đại tiểu thư, ta cảm thấy đi, ngươi không cần tìm lão công, về sau, tìm một cỗ xe chạy nhanh liền tốt, trực tiếp gả cho xe chạy nhanh. Hừ, Quách Phù tức giận hừ nói, thối người thọt, ngươi không thích xe chạy nhanh sao? Ưa thích a, Lục Vô Song nói, ta thích, ta có thể chính mình kiếm tiền mua, không giống người nào đó, chỉ biết là thân thủ muốn. Gia Luật Tề gặp Quách Phù sắc mặt đỏ bừng, tức giận, an ủi nói, Phù muội, về sau, ta giúp ngươi mua chiếc xe chạy nhanh. Ha ha, Quách Phù vui vẻ cười nói, cảm ơn a. Ba chiếc xe chạy nhanh tới gần Tương Dương về sau. Hoàng Dung nhìn thấy Tương Dương chỗ phương hướng khói lửa nổi lên bốn phía. Lo lắng nói, người Mông Cổ lại công tới. Dương An trong lòng kỳ quái. Kim Luân Pháp Vương không phải là bị Dương Quá đánh chạy sao? Tại sao lại công tới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.